Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 117. Đừng, Thừa Chí Chu không muốn kéo Lý Đông vào. Anh đưa tay ra định lấy lại điện thoại nhưng Lý Đông đã tránh được. Chí Chu, đừng ngăn cản tao. Bây giờ mày đã biết sự thật, mày nên yêu cầu Ngô Gia Hiên giải thích cho mình. Nó giống nhau nếu mày hoặc tao yêu cầu. Dù sao thì anh ta cũng không phải là con gái. Lý Đông nghiêm túc nhìn hắn. Hay là còn muốn lôi ra? Thừa Chí Chu nhất thời không nói nên lời. Đừng lo lắng, tao sẽ không chửi rủa anh ta ngay lập tức. Anh ta muốn đánh y nhiều hơn. Lý Đông kìm nén cơn tức giận và hứa với anh. Thừa Chí Chu từ từ buông tay anh ta ra và im lặng nhìn anh ta lướt qua danh bạ và quay số của Ngô Gia Hiên. Điện thoại đã được trả lời gần như ngay lập tức. Cùng lúc đó, anh nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu truyền đến. Chu Chu, đây là anh trai lớn của mày, hay là cha của mày? Lý Đông trong nội tâm chửi bới y, nhưng anh ta không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chỉ từ những lời đó, anh ta có thể biết rằng đó rõ ràng là giọng của một người đàn ông. Nhưng, có lẽ là do ngay từ đầu Tiểu Chu đã nghĩ rằng Ngô Gia Hiên là con gái nên ấn tượng này của anh quá mạnh, anh không nghĩ nhiều và chỉ nghĩ rằng giọng của cô ấy, nhiều hơn một chút, ở mặt khàn, mày là Ngô Gia Hiên. Lý Đông rất thô lỗ hỏi, tôi là Ngô Gia Hiên, tôi có thể hỏi, bạn là? Thái độ của Ngô Gia Hiên lập tức trở nên lạnh lùng. Y nói rất lịch sự nhưng cũng rất không thân mật. Ngoài ra, tại sao cậu có điện thoại này? Tao là bạn của cậu ấy. Hãy để tao hỏi mày một điều. Ngô Gia Hiên, mày đã giả gái và nói dối cậu ấy, và thậm chí còn rủ cậu ấy đi chơi với mày sao? Người ở đầu dây bên kia im bặt, trong một thời gian dài, không có âm thanh nào đi qua. Mày thực sự đã làm điều đó? Thấy y thừa nhận điều đó, Lý Đông lập tức chửi y. Tên khốn, đó là một động thái kinh tởm khi giả làm một cô gái và đánh lừa một người đàn ông khác. Những kẻ thái nhân cách chỉ nên đến thẳng bệnh viện tâm thần. Đừng có hỗn láo với em trai của tao. Ok, có phải Chu Chu cũng ở đó không? Ngô Gia Hiên phớt lờ những lời xúc phạm của anh ta và chỉ nói. Làm ơn đưa điện thoại cho em ấy. Đồ khốn, Lý Đông mắng y, đưa điện thoại cho em ấy. Ngô Gia Hiên giọng ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Tôi đã nói, đưa nó cho em ấy. Lý Đông cảm thấy lạnh lùng không thể giải thích được. Anh ta vô thức đưa điện thoại cho Thừa Chí Chu trước khi nhận ra rằng anh đang sợ hãi một cách muộn màng. Anh ta thầm mắng mình sao rụt rè như vậy. Thừa Chí Chu nhận điện thoại, chỉ im lặng mím môi. Anh cảm thấy rất sai trái và bị tổn thương. Anh cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Anh không muốn để Ngô Gia Hiên nghe thấy anh sắp khóc, nhưng hơi thở của anh không đều và Ngô Gia Hiên có thể nói rằng có điều gì đó không ổn. Chu Chu, em đang khóc. Ngô Gia Hiên hỏi một cách rất nhẹ nhàng. Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Đừng khóc, tại sao anh lại nói dối tôi? Thừa Chí Chu dụi mắt và cố gắng giữ bình tĩnh. Anh không muốn làm mình xấu hổ, nhưng giọng anh vẫn còn hơi run. Nói dối tôi có vui không? Anh đã đặt cược với ai đó rằng kẻ ngốc này không chỉ ngốc nghếch mà còn mù quáng nên sẽ yêu anh. Chu Chu, Ngô Gia Hiên ngắt lời anh. Anh nói một cách nài nỉ. Anh xin lỗi, anh đã sai khi nói dối em nhưng tình cảm anh dành cho em là thật. Anh sẽ rất tổn thương nếu em nghi ngờ anh như thế này. Thời gian đầu, anh không tiết lộ giới tính của mình với em vì cảm thấy hơi xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì chúng ta chỉ mới gặp nhau nên anh không nghĩ rằng sẽ cần phải giải thích. Sau khi nói chuyện với em nhiều hơn, anh thấy em rất dễ thương. Lúc đó, anh có linh cảm rằng mình có thể sẽ phải lòng em nên sau khi có thông tin liên lạc của em, anh đã hỏi em về quan điểm của em đối với vấn đề đồng tính. Em đã nói rằng em không phân biệt đối xử với họ, nhưng em sẽ không bao giờ yêu một người đàn ông. Nếu một người cùng giới theo đuổi em sẽ tránh xa họ. Những lời nói của Ngô Gia Hiên đầy cay đắng. Vì vậy, không thể nói bất cứ điều gì. Anh đã giả làm phụ nữ. Anh đã cố gắng hết sức để cho em thấy khía cạnh tốt nhất của anh. Anh biết rằng một ngày nào đó em sẽ phát hiện ra rằng anh thực sự là một người đàn ông. Vì vậy, anh muốn em nhanh chóng yêu anh trước. Có lẽ lúc đó, em sẽ lưu luyến không muốn rời xa anh. Dù vậy, em không cảm thấy gì với anh. Nếu anh nói với em rằng anh thực sự là một người đàn ông. Chu Chu, nói cho anh biết, liệu em có thể yêu em trong cuộc đời này không? Cách chương.